Chương 654, nhận thuật khắc địch. Mẹ tờ rủ mì ở cùng cái kia hai chi xa nhận thôn tiểu đội giao thủ không bao lâu thời điểm, liền bằng vào xuất sắc chiến cuộc trưởng khống năng lực, đánh chết một cái danh xa nhận thôn chúng nhẫn. Cũng là ở mẹ tờ rủ mì cái kia tỉnh táo chiến cuộc trưởng khống năng lực phía dưới, lệnh mẹ tờ rủ mì ở chứng minh chính mình đồng thời, cũng nhận được cụ trì hạ nguyệt nhận đồng. Thậm chí, ở mẹ tờ rủ mì thành công giết chết tên kia xa nhận thôn chúng nhẫn thời điểm, cụ trì hạ nguyệt hầu như xuất hiện một loại ảo giác. Đó chính là chính mình sai rồi. Bằng vào tình huống lúc này đến xem, Uchiha Nguyệt cảm giác mẹ tờ dù mỉ có thể giải quyết hết trước mặt cái kia hai chi xa nhận thôn nì dạ tiểu đội tỷ lệ, đã vượt qua 8 phần 10 hy vọng. Miễn là mẹ tờ dù mỉ kế tiếp không đáng nhiều lắm sai lầm, cái kia mẹ tờ dù mỉ liền thật muốn bằng vào chính mình tinh anh trung nhận thực lực cấp bậc, tiêu diệt rơi chọn hai chi xa nhận thôn nì dạ tiểu đội, hoàn thành cái kia gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa cho rằng, phán đoán của mình có thể là sai lầm thời điểm, đống nhiên quan sát mẹ tờ dù mì chiến đấu Uchiha Nguyệt, lại nơi đó âm thầm lắc đầu. Chật, ở một mặt sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, mặt khác quan sát mẹ tờ dù mì chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, không phải, mới vừa ta xuất hiện cảm giác chắc là sai lầm lấy mẹ tờ dù mì thực lực mà nói. Coi như nàng có thể chớp nhoáng giết hết một gã xa nhận thôn chúng nhẫn, cũng không đại biểu nàng có thể tiêu diệt rơi chọn hai chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội lúc trước mẹ tờ rủ mỉ cho ta có thể ung dung giải quyết hết hai chi xa nhận thôn. Nỉ dạ tiểu đội ảo giác, chắc là bởi vì mẹ tờ rủ mỉ chiến cuộc trưởng khống năng lực rất mạnh, mang đến cho ta ảo giác hiện tại, mẹ tờ rủ mỉ chân chính là phiền phức mới vừa xuất hiện mà thôi cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ. Mới là mẹ tờ rủ mì hoàn thành ám sát nhiệm vụ trở ngại lớn nhất ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền ngưng thần quan vọng mẹ tờ rủ mì chiến đấu, đặc biệt quan tâm cùng mẹ tờ rủ mì giao thủ cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn. Nì dạ, giờ này khắc này, mẹ tờ rủ mì mới vừa chém rất một gã xa nhẫn thôn trùng nhẫn tin tức, cũng không có bị còn lại xa nhẫn thôn nì dạ biết được. Bởi vì là mẹ tờ rủ mỉ chém rất tên kia xa nhận thôn trùng nhận thời điểm, còn lại xa nhận thôn nỉ dạ vẫn ở nóng bỏng trong sương mù dày đặc, cũng chính là mẹ tờ rủ mỉ thi phong phí đột. Xảo vụ chi thuật bên trong dãy rùa. Sau đó, đến khi cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, tìm được phá giải mẹ tờ rủ mỉ phí đột. Xảo vụ chi thuật phương pháp về sau, kỳ thực mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Dù sao, tại nơi hai chi xa nhận thôn nỉ dạ trong tiểu đội, cũng chỉ có cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, uy hiếp lớn nhất thế nhưng ở Uchiha Nguyệt yên lặng quan sát đến chiến đấu, tâm lý thầm nghĩ lấy mẹ tờ rủ mì chân chính phải đối mặt cực khổ, tới chưa có tới lâm thời mẹ tờ rủ mì ở phí đột. Xảo vụ chi thuật che đậy dưới, rốt cuộc lại đánh chết một gã xa nhận thôn trùng nhận thì ra, ở mẹ tờ rủ mì mới vừa giết chết đệ nhất danh xa nhận thôn trùng nhẫn về sau. Mẹ tờ rủ mì liền mượn dùng phí đột. Xảo vụ chi thuật nồng đậm vũ khí, sử dụng ra khỏi làng xương mù vô thanh sát nhân thuật tới. Tuy là, làng xương mù chỉ có quẻ ỷ kỳ di bổ xảo người chủ, có thể tinh thông vô thanh sát nhân thuật, nhưng không có nghĩa là còn lại nỉ dạ liền không thể học được vô thanh sát nhân thuật. Mẹ tờ rủ mì chính là làng xương mù đại tân sinh xuất sắc nhất vài tên nỉ dạ một trong, cho nên mẹ tờ rủ mì có thể nắm giữ vô thanh sát nhân thuật. Ở Uchiha Nguyệt xem ra cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhưng mà, mẹ tờ rủ mì có thể nắm giữ vô thanh sát nhân thuật, nắm giữ tốt như vậy, ngược lại có chút vượt qua Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Mới vừa chém rất một gã xa nhận thôn trung nhẫn, liền lại dùng vô thanh sát nhân thuật đánh chết một gã khác xa nhận thôn trung nhẫn. Như vậy vô thanh sát nhân thuật kỹ xảo, ở Uchiha Nguyệt xem ra mẹ tờ rủ mì đã đầy đủ trở thành quê ỷ kỳ dị bổ xảo nhiệm kỳ kế người thừa kế. Chỉ bất quá, là mẹ tờ rủ mì hai lần sử dụng vô thanh sát nhân thuật, đánh chết hai gã xa nhận thôn trung nhận phía sau bị phí đột. Xảo vụ chi thuật dây dưa kéo lại cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nì dạ, rốt cuộc tìm được phá giải phí đột. Xảo vụ chi thuật phương pháp phong đột. Vô hạn đại đột phá thình thịch trong lúc nhất thời, cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nì dạ, lại cũng trong lúc đó bên trong hai tay kết ấn. Tiện đà bằng vào song phương phối hợp ăn ý, sử dụng ra khỏi một cái phong đột. Vô hạn đại đột phá tới. Lúc này, hai gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ liên hợp sử dụng phong độn. Vô hạn đại đột phá, uy lực nếu so với thông thường phong độn. Đại đột phá mạnh lên rất nhiều, cho dù là mẹ tờ dù mì phí đột. Xảo vụ chi thuật cũng không có cách nào ngăn cản. Chật, liền có thể chứng kiến mẹ tờ dù mì thi phong phí đột. Xảo vụ chi thuật đã bị cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nhị dạ phá giải. Càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt vì mẹ tờ rủ mỉ bóp một cái mồ hôi lạnh là, tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhận phá giải mẹ tờ rủ mỉ phí đột. Xảo vụ chi thuật về sau, bên cạnh lại có một gã xa nhận thôn trung nhận chuẩn bị muốn phóng ra đạn tín hiệu, thông báo còn lại xa nhận thôn nỉ giả có địch tập vạn bất đắc di tình huống bên dưới chỉ có thể ta xuất thủ sử dụng từ đồng thiên lý. Đã có một gã xa nhận thôn trung nhận chuẩn bị phóng ra đạn tín hiệu trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp thu gặt rơi tên kia xa nhận thôn trung nhận cánh mạng. Nhưng mà, khiến cho Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kinh ngạc chính là, không cho hắn nửa điểm cơ hội xuất thủ, mẹ tờ rủ mỉ cư nhiên ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị xuất thủ phía trước, đi tới tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt hơn nữa, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được giật mình, không phải mẹ tờ rủ mỉ cái kia vượt qua thường nhận phản ứng năng lực. Để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được giật mình là, mẹ tờ rủ mì đang di động hướng tên kia xa nhận thôn trùng nhận thời điểm, lại là đạp dạ thần nhất tộc trụ cột thoái bước đi tới lẽ nào. Lần trước ta ở phụ tá mẹ tờ rủ mì chiến đấu thời điểm, mẹ tờ rủ mì đã nhớ kỹ giáo ta cho nàng di động phương thức sao dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột thoái bước. Cứ như vậy bị mẹ tờ rủ mì nắm giữ trong đầu xuất hiện như vậy kinh ngạc, có thể dùng Uchiha Nguyệt càng phát ra đối với mẹ tờ rủ mì chiến đấu cảm thấy hứng. Thú. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một nụ cười nhàn nhạt, để hắn khẩn cấp muốn biết, mẹ tờ rủ mỉ cần phương pháp gì giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn chúng nhẫn. Ngay sau đó đến khi mẹ tờ rủ mỉ đạp trụ cột thoái bước, nhanh chóng tập kích đến tên kia xa nhận thôn chúng nhẫn trước mặt về sau, sử dụng từ đồng thiên lý mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu Uchiha Nguyệt, vừa may quan sát được mẹ tờ rủ mỉ dĩ nhiên tại đạp trụ cột thoái bước đi tới thời điểm. Hai tay bắt đầu có tiết tấu kết ấn. Sau đó, ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa gần người đến tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt trước một giây, mẹ tờ rủ mỉ kết ấn vừa may hoàn thành. Chật, mẹ tờ rủ mỉ liền thả ra một cái thông thường thủy độn nhẫn thuật, thủy độn. Thủy tương tới hoanh thủy độn. Thủy tương phóng ra thành công, vừa may để mẹ tờ rủ mỉ cùng tên kia xa nhận thôn trung nhận trong lúc đó, xuất hiện một đạo thủy tố lá chán. Cũng chính là đạo kia lá chán. Để mẹ tờ rủ mì trước mặt xa nhận thôn trung nhẫn, hoàn toàn không có cơ hội phản công mẹ tờ rủ mì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tờ rủ mì hoàn thành lần thứ hai kết ấn thả ra, người thứ hai chân chính muốn tên kia xa nhận thôn trung nhẫn cánh mạng nhận thuật thổ độn. Liệt thổ chuyển trưởng đùng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.